Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 545, chương 551, Phật môn lại chết một người. Ăn gà không thành còn mất nắm gạo. Văn Thù, người thấy thế nào? Đại Nhật Như Lai không muốn nhận giết chết đồng liêu tội danh. Đem nồi đen ném cho Văn Thù. Văn Thù mặt đen, cái này Lục Áp, cũng quá cầu thả, chỉ có thể nói, không hổ là lòng đăng Phật môn, thân ở yêu tộc người sao. Phật tổ, Hàng Long đã mất cứu, không bằng, sớm ngày tiện hắn đầu thai, linh hồn gột rửa về sau, cũng tốt phái người hạ phàm đem dẫn độ vào Phật môn. Lại tu diệu pháp, chấm ngoặc kép, tốt, người động thủ đi. Mặt trời nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Văn Thù cố nén trở mặt xúc động, đi đến trước đài. Hàng Long, người lại đi à, đại từ đại bi trưởng vạn Phật tề ai. Cự trưởng, tản ra mãnh liệt Phật quang, từ trên trời giáng xuống. Tôn Ngộ Không mắt sắc, vội vàng đem mấy người ném ra ngoài, tính cả chính mình, cùng một chỗ rút lui Phật trưởng phạm vi. Phật ánh sáng chiếu rọi dưới, Hàng Long La Hán trên người hắc khí rốt cục tan thành mây khói. Tại Phật trưởng sắp rơi xuống trên đầu mình lúc, Hàng Long rốt cục khôi phục lý trí của mình, ngửa đầu nhìn về phía Bồ Tát, chắp tay hành lễ, ngã ngồi về mặt đất. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Phật trưởng rơi, kim thân bao bọc lấy linh hồn, không xuống đất phủ, biến mất không thấy gì nữa. Phật môn hạng hai cao tầng, La Hán đứng đầu, Hàng Long La Hán, Viên Tịch, Hàng Long La Hán vẫn lạc về sau. Đại Nhật Như Lai hung hăng trừng mắt liếc Đế Tân, cũng không nói thêm lời. Liền thanh sắc bảo liên kỳ đều không có theo Tử Hà trong tay muốn trở về. Trực tiếp giải tán tiểu thế giới, rút về quay chụp linh cơ những vật này, mang theo chúng Phật trở về Linh Sơn. Đế Tân nhún vai, thích thế nào chỗ? Dù sao đều trở mặt, gây ở giữa cũng là địch nhân, có cái gì tốt ghê gớm. Đi đến Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà đám người trước mặt, trực tiếp cho hắn một cái đầu sụp đổ. Sư tôn, ngươi làm gì đánh ta? Hiện trường chư bát giới, Tử Hà bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một chút Đế Tân, lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không. Đại sư huynh, lão công, em rể, sư tôn lại là Tử Vi Thiên Đế. Trời ạ, cái này thật là lớn tổng thể a. Cái này dưa cũng quá lớn a. Đế Tân tức giận trợn nhìn Tôn Ngộ Không liếc một chút. Ngươi nói ta làm gì đánh ngươi? Ta giả trang đường tăng thời điểm, ngươi cái này đầu khỉ không ít oán thầm ta đi. Đem ta đánh ngất xỉu sự tình còn nhớ hay không đến? A, khi sư diệt tổ ra hỏa. Hắc hắc, sư tôn, ta đây không phải không nhớ ra được sao? Tôn Ngộ Không cười xấu hổ cười, không dám nói nữa, hắn sợ nói thêm câu nữa, lần sau cũng không phải là đầu sập, không thể nói được sư tôn đến dẫn theo đại đao tới chém hắn. Đế Tân lắc đầu bất đắc dĩ, cái này đầu khỉ, hầu tinh, được rồi, những lời khác ta cũng không nhiều lời, đợi lát nữa. Tử Hà ngươi thì dùng thanh sắc bảo liên kỳ đem các ngươi đưa ra ngoài, thì có thể trở lại hồng hoang thế giới. Đường Tăng cũng sẽ trở về. Mặt khác, lần này tiểu thế giới, chúng ta sẽ thông qua nhất định sửa đổi, đem thông qua phim truyền phát ra. Các ngươi cũng phải làm tốt thành làm ngôi sao lớn chuẩn bị. Nhất là Tử Hà, ngươi sẽ ở trong phim ảnh chết đi. Cho nên, Tây Du kết thúc trước, người không thể lại ra Tắc Hạ học cung. Người có thể minh bạch. Đúng, đế quân, sư tôn. Mọi người gật đầu, ngoan ngoãn gật đầu. Đế Tân hài lòng gật đầu, nghe lời là được, cũng lười nói thêm nữa. Phất phất tay mở ra không gian thông đạo, quay trở về thiên đình. Bất quá, trở về trước, hắn đổ là cho Tử Hà một cái đến từ Ngộ Không sư môn khẳng định. Tử Hà, chuyện của ngươi ta cùng nữ oa nương nương đều biết. Hầu tử kiếp này ngoại trừ ngươi ngoài ý muốn, nữ oa cung, Tử Vi một mạch, cũng sẽ không lại thừa nhận cái thứ hai nữ nhân. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm. Tây Du trên đường, hắn nếu là dám câu dẫn khác nữ yêu quái, ta sẽ đích thân vì ngươi làm chủ. Hì hì, cảm ơn đế quân tán thành. Tử Hà cười hì hì hướng đế tân phất phất tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, tuy nhiên nội tâm có loại ta có phải hay không nhặt được suy nghĩ, nhưng kỳ thật có thể nhìn đến người yêu được công nhận, vẫn là lộ ra mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Ta đi đây, các ngươi nhiều nhất ở chỗ này một ngày, liền trở về đi. Hầu tử trên đầu ngươi còn có kim cương quyền, đừng có quá đáng, gây nên Phật môn chú ý. Vâng, đi đi. Đế tân cũng không quay đầu lại, phất phất tay, rời đi nơi đây. Hiện trường, đợi đến đế tân sau khi đi, hầu tử một cái ôm công chúa, đem Tử Hà ôm lấy, đạp vào Cân Đầu Vân thì hướng về Hoa Quả Sơn, ngụy, mà đi. Chỉ cấp Thanh Hà lưu lại một câu, đại di tử, hôm nay ta mang Tử Hà đi chơi, sáng mai thì sẽ trở lại. Thanh Hà gân xanh trên trán dậm chân giận dữ vài cái, nhất là nhìn đến ngoan ngoãn ở tại Ngộ Không trong ngực, lấy tay ôm lấy Ngộ Không cái cổ, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ý cười. Tử Hà, cái kia gân xanh là nổ càng mừng hơn. Hiện trường còn có hai cái cha không thân, mẹ không thích chư bát giới. Sa Ngộ Tịnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngoan ngoãn ngốc ở một bên không dám nói lời nào. Rất lâu, chư bát giới vừa rồi yếu ớt hỏi phía trên một câu. Xanh Hà cô nương, vậy chúng ta bây giờ lại nên làm cái gì? Rau trộn, tại chỗ chờ lấy. Hừ, Tôn Ngộ Không nếu là dám khi dễ muội muội ta, không thể đúng hạn trở về, đến lúc đó, các ngươi liền xong rồi. Thanh Hà hung hăng dậm chân một cái, thở phì phò chừng sư huynh đệ liếc một chút, đi tới một bên phụng phịu đi. Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khóc không ra nước mắt, chỉ có ở trong lòng điên cuồng cầu khẩn hầu tử. Đại sư huynh a, ngài có thể nhất định muốn nhịn xuống a, nhất định muốn đúng hạn trở về a. Không phải vậy, ngươi thì không nhìn thấy ngươi hai cái sư đệ, đến mức Tôn Ngộ Không sẽ không tổn thương Tử Hà nha. Ân, nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, Sắc Lang nhìn đến, cái kia chính là Sắc Lang rồi. Tương đương, Thiên Đình, đế tân trở về sau, trước tiên liền đến Giao Trì vườn gặp được Ngọc Đế, Đát Kỷ chờ ba tên chí tôn, cùng Đường Tam Tạng, bái kiến Tử Vi Thiên Đế. Chấm ngoặc kép, Thánh Tăng không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Vừa thấy mặt, Đường Tăng định đại lễ quỳ xuống cúi chào. Đế tân vội vàng đem hắn đỡ dậy. Hắn biết rõ, Đường Tăng đã lại không phải hắn Tử Vi Thiên Đế địa vị, mà là hắn nhân tộc tiên hiền thân phận. Đỡ dậy Đường Tăng, mời hắn ngồi xuống. Đế tân mở miệng nói ra, Thánh Tăng nhìn một kiếp này khó, có gì cảm xúc? A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, trong miệng niệm Phật, không biết nên trả lời như thế nào. Một kiếp này khó, Tôn Ngộ Không gặp phải tất cả sự tình, đều có ba vị trí tôn ở bên vì hắn giải thích. Đế tân cung cấp kịch bản thêm kiếp trước diễn đàn nói rõ. Phật môn tính kế, thật là có chút vượt ra khỏi hắn Phật môn đệ tử nhận biết. Thậm chí, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Chính mình thờ phụng giáo phái, lại là bộ dáng như vậy. Kỳ thật Thánh Tăng ngươi cũng không cần quá mức khó chịu. Phật Pháp từ tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai đại thánh nhân sáng tạo, tất nhiên là tốt, một ít địa phương, đối với nhân tộc cũng là có lợi. Người đi lấy kinh, không chỉ có là thu hồi thánh nhân điển tịch, càng là muốn thông qua chính mình phiên dịch, đem đi Vu Lưu giữ tinh, đem kiến thức hữu dụng truyền thừa cho nhân tộc. Cái này, mới là ngươi làm một cái người lấy kinh tránh thức chuyện phải làm. Đường Tăng nghe xong đế tân, như có điều suy nghĩ suy tư một hồi. Tiểu Tăng minh bạch, đế quân ý của ngài là muốn giống Tần Triều đồng dạng, tập hợp trăm nhà học vấn vì nhân tộc sử dụng, bỏ đi bã, giữ lại tinh hoa, chấm ngoặc kép, đúng, Tam Tạng, người ngộ tính rất cao. Đế tân hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, đồng thời, trải qua không thể thắng lợi dễ dàng, huống chi là thánh ngôn. Cho nên, Người đi lấy kinh con đường đã định trước sẽ gặp gành long đong. Yêu ma không ngừng. Cái này không chỉ là vì khảo nghiệm ngươi. Cũng là vì kéo dài Phật ma chi kiếp đến thời gian. Vì hồng hoang chúng thế lực chống cự ma giới xâm lấn làm chuẩn bị. Phật ma chi kiếp. Đường Tăng hơi có chút nghi hoặc. Đế quân. Không biết ta có thể không thể biết. Phật ma chi kiếp nội dung cụ thể. Cái này. Ngược lại cũng không phải là không thể được nói cho ngươi. Việc này trên cơ bản hồng hoang tất cả thế lực đều đã biết. Ta trước cùng ngươi nói một chút lượng kiếp cái này một từ ý tứ. Cái gọi là lượng kiếp, cũng là chỉ giữa thiên địa kiếp khí. Nghiệp lực đạt đến trình độ nhất định sau. Ba lạp, đại thương thời kỳ, phong thần lượng kiếp, lúc ấy đã chết đi gần vạn tiên thần. Lần này lượng kiếp, nhằm vào chính là Phật môn. Loạn, cũng là Phật môn, cho nên, các ngươi lấy Tây Kinh một đường, trên đường gặp được yêu ma quỷ quái, cũng là ma khí, kiếp khí lan tràn biểu tượng, liền như là hôm nay ngươi nhìn thấy hàng long la hán đồng dạng. Chấm ngoặc kép, đế tân cái kia một miệng đại hốt du, lừa dối hiện trường mọi người sửng sốt một chút, đừng nói Đường Tăng là 100% tin 100%, cũng là bên cạnh Hạo Thiên bọn người. Đó cũng là lăng lăng nhìn lấy đế tân. Thật sự cho rằng hắn nói là sự thật. Không trách đế tân lừa dối công lực cường đại. Thật sự là trước đó chiến tích. Cùng vô cùng dán vào hiện thực. Đều tại chứng minh đế tân lời nói chính xác. Ân, lại nhiều phim thấu một chút. Chúng sinh ý thức A lại ra. Vốn là cũng chính là như thế thiết kế. Thì ra là thế. Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lấy Tây Kinh. Không chỉ là vì cứu vãn đại đường bách tính, nhân tộc con dân, càng là có cứu vãn toàn bộ hồng hoang vĩ đại lý muốn. Trong lúc nhất thời, Đường Tăng đó là khí phách bừng bừng phấn chấn, liền như là điên cuồng đồng dạng. Lúc này hướng bốn vị trí tôn biểu đạt quyết tâm của mình. Đại Thiên Tôn, Vương Mẫu, Đế Quân, Đế Hậu cứ yên tâm, lấy Tây Kinh một đường. Đường Tăng cho dù là thịt nát xương tan. Thần hồn câu diệt, cũng ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ, quyết không phụ chúng sinh hy vọng. Rất tốt, người có quyết tâm này liền tốt. Đế Tân hài lòng gật đầu. Ai, cuối cùng là đem Đường Tăng cho lừa dối đi qua. Không phải vậy, hắn thật đúng là không tốt giải thích. Vì sao muốn thay thế hắn? Đi vượt qua một kiếp này khó. Dù sao, cái kia lắm lời Đường Tăng. Một khi điện ảnh phóng xuất. Đến lúc đó tam tạng có thể hay không oán niệm phía trên hắn. Cái kia chưa chắc đã nói được. Khụ khụ, vì đền bù, đế tân vẫn là quyết định cho Đường Tăng một chút chỗ tốt. Tây đi đường phía trên một đường khó khăn. Mặc dù có ba tên đồ đệ tương hộ, có cửu hoàn tích trượng cùng bát bảo cà sa gia trí. Y nguyên gian nguy trùng điệp. Đường Tăng, người nhưng có cần gì cầu? Cần chúng ta trợ giúp. Cái này... Chấm ngoặc kép, Đường Tăng do dự một chút, đế tân gặp hắn có chút xấu hổ mở miệng, khích lệ một chút, không có chuyện gì, người cứ việc nói, cho dù là bàn đáo, kim đan, đối thiên đình mà nói cũng là phàm vật, người cần chúng ta cũng sẽ không keo kiệt. Đúng vậy a, tiểu đường, người có yêu cầu liền nói, thiên đình xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm sung túc. Ngọc Đế cũng là ở phía sau vì đế tân làm cam đoan. Nói trắng ra là, cái kia Đường Tăng cũng chỉ là cái phàm nhân. Có thể đưa ra quá nhiều phân yêu cầu a. Đường Tăng do dự rất lâu. Rốt cục đem yêu cầu của mình nói ra miệng. Ta muốn đi Long Các nhất quan. Không cần quá lâu, một tháng là được. Ngọc Đế, đế tân bốn người đều sợ ngây người. Bọn họ vốn cho rằng Đường Tăng tối đa cũng chính là muốn điểm kim đan cái gì. Không nghĩ tới, hắn muốn đi, lại là Long Các, vì cái gì? Đế Tân nhíu mày hỏi. Long Các tác dụng, là thu lưu nhân tộc võ đạo công pháp. Người bây giờ trọng tâm, hẳn là đặt ở con đường về hướng Tây phía trên. Đợi đến đi lấy kinh về sau. Công đức gia thân, người tự có thể đạt được Phật Đà quả vị, đạt được Đại La Tu Vi. Ngươi tại sao lại muốn đi Long Các? Bởi vì, ta không muốn làm một cái chỉ có thể trốn ở đồ đệ sau lưng sư phụ. Đường Tăng bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt sáng lên nhìn lấy đế tân. Đế quân, ngài từng tại nhân tộc nhắn lại, thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên. Ta không muốn chỉ coi một cái trốn ở đồ đệ sau lưng phế vật. Ta có thể tưởng tượng ra được, tương lai con đường về hướng tây phía trên, tất nhất định có không thiếu tướng nhân tộc coi như thức ăn yêu tộc. Ta muốn thân thủ lấy nhân tộc chi thân, vì nhân tộc đánh ra một cái lang lãng trời xanh, vì nhân tộc đánh ra uy danh hiển hách. Đế Tân bị Đường Tăng chí nguyện chấn động phải nói không ra lời. Hắn quả nhiên cảm giác không sai. Cái này một cái Đường Tăng, căn bản cũng không phải là Tây Du Ký nguyên tác trong kia cái khúm núm Đường Tam Tạng. Cái này Đường Tăng, rõ ràng thì là muốn lấy ba quyền, chôn vùi thiên địa Đường Tam Táng. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh. Tùy ý hiện trường còn lại ba tên chí tôn bị Đường Tăng lời nói chấn địa nói không nên lời. Đế Tân chủ động mở ra hệ thống, xem xét thương thành, tìm tòi một quyền siêu phàm Saitama đoán luyện pháp. Chấm ngoặc kép, một quyền siêu phàm Saitama đoán luyện pháp, chỉ có thuần chủng nhân tộc có thể học tập. Mua sắm về sau, có thể cải thiện người sử dụng thể chất, khiến cho cùng Saitama thể chất giống nhau. Đạt tới nhất cử nhất động đều là có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tác thể chất. Mua sắm cần thiết ngu ngốc giá trị 1 ức. Saitama đoán luyện pháp hiệu quả. Này pháp đoán luyện nửa năm, quyền lực có thể đạt tới kim đan kỳ. Đoán luyện 1 năm, quyền lực có thể đạt tới đại thừa kỳ. Đoán luyện 2 năm, quyền lực có thể đạt tới thiên tiên kỳ. Đoán luyện 3 năm, quyền lực có thể đạt tới kim tiên kỳ. Đoán luyện 10 năm, quyền lực có thể đạt tới đại la kỳ. Đoán luyện 100 năm, quyền lực có thể đạt tới đỉnh phong chuẩn thánh. Đặc biệt ghi chú, 1. Này đoán luyện pháp không thể kéo dài tuổi thọ, có thể cùng tu tiên đồng tu. Nhưng một khi sử dụng hắn đoán luyện pháp lực lượng pháp tắc liền sẽ đem những lực lượng khác bài xuất. 2. Này đoán luyện pháp sẽ rụng tóc. Năm thứ 3 về sau, triệt để rụng tóc, lại đoán luyện pháp không thể gián đoạn. Một khi gián đoạn, cảnh giới của hắn sẽ duy trì không thay đổi. Một lần nữa tính toán niên hạn, thẳng đến vượt qua hiện nay cảnh giới mới có thể lần nữa tiến lên. 3. Tối cao chỉ có thể đạt tới đỉnh phong chuẩn thánh. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải bắt trước bàn cổ khai thiên, mới có thể tấn cấp. Một khi tấn cấp, liền có thể thăng cấp là thiên đạo cảnh hỗn nguyên đại la kim tiên. 4. Tuyệt cảnh bạo phát, có thể đem tiền kỳ tu luyện lực lượng dùng nhất kích bạo phát đi ra. Không có gì không hủy, không có gì không thể diệt, nhưng tiền kỳ tu hành niên kỳ hạn toàn bộ về không. Cần bắt đầu lại từ đầu đoán luyện. Đây là sau cùng bảo mệnh pháp. Lại lực lượng không thể siêu việt thánh nhân cảnh giới. Cần dùng cẩn thận. Đế Tân nhìn một chút chính mình những năm gần đây ngồi ăn rồi chờ chết. Cùng hại Phật môn lấy được ngu ngốc giá trị. 1.200 vạn. Công đức điểm. Hơn 2.000 vạn. Muốn lại thăng cấp đến thái cực cảnh đỉnh phong. Hai hạng trị số ít nhất đều muốn đạt tới 10 ức trở lên cấp bậc. Chênh lệch quá lớn, muốn không, mua a, vừa vặn, hắn cũng muốn nhìn một chút, trước mặt Đường Tăng, đến cùng có thể đến cái tình trạng gì. Tâm niệm nhất động, Saitama đoán luyện pháp mua sắm thành công. Sau đó Đế Tân thân thủ bắn ra, chui vào Đường Tăng não hải. Kể từ hôm nay, ta lại ban cho ngươi nhất pháp tên, Đường Tam Táng, nguyện ngươi tu hành có thành tựu về sau. Táng yêu. Táng ma, táng tận thiên hạ yêu ma quỷ quái. Đường Tăng ngẩn người, tâm niệm nhất động liền trong nháy mắt minh bạch này pháp các loại ưu thế cùng tai hại. Thế nhưng là, những cái kia tai hại, đối Đường Tăng mà nói, cái kia căn bản cũng không gọi vấn đề. Ngắn ngủi 10 năm, liền có thể đạt tới kim tiên cấp chiến lực. Không có cái gì công pháp, so công pháp này càng thích hợp Đường Tăng. Tại chỗ, Đường Tăng liền lấy đại lễ bái phía dưới. Đường Tăng, không, Đường Tam Táng, đa tạ đế quân ban cho pháp. Kể từ hôm nay, ta pháp danh liền ví Đường Tam Táng, chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.